Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 314. Không phải người thiếu tiền. Hắc thủy công ty bảo an cũng không phải cảm giác mình lúc này đây thua thiệt. Nhìn bề ngoài, bốn cái chiến đấu tiểu đội hầu như toàn quân bị diệt. Còn muốn nhánh trả 1 tỷ tới chuộc đồ công ty mình hộ tống vật phẩm. So với việc lúc này đây nhiệm vụ thù lao, thua thiệt không thể lại thua thiệt. Có thể chuộc đồ vật phẩm, liền ý nghĩa bọn họ không cần thanh toán cao tới 2 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ liền lấy được một cái phi thường cường đại siêu năng lực giả. Một cái có thể nghiền ép chính mình công ty 4 cái siêu năng lực giả hiệp đồng chiến đấu tiểu đội. Cường đại siêu năng lực giả, Hắc thủy công ty phái ra chuyên gia đàm phán, mang theo 9 chữ số chi phiếu đạt tới Trần Kỳ chỗ ở bãi bỏ nông trường. Đồng hành còn có S.H.I.E.L. Đề tối cường siêu năng lực giả Soros, cùng với một gã di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Đối với S.H.I.E.L. đề miễn phí phái ra bảo tiêu loại chuyện như vậy, Hắc thủy công ty giơ 2 tay biểu thị hoan nghênh. Lúc này, khoảng cách kết thúc chiến đấu đã qua thời gian 1 tiếng. Lưu Ất mượn linh thạch đi qua tu luyện. Tài quyết thiên, chương 03. Khôi phục lại hơn phân nửa lực lượng, 2 người tùy thời có thể ly khai, cho nên Trần Kỳ lại không lo lắng về sau. Ta tại sao có thể xác định, lấy tấm chi phiếu này thời điểm các ngươi không phải biết phát hiện ta thân phận chân thật. Trần Kỳ cầm chi phiếu nghiên cứu cẩn thận đứng lên, 200 triệu A, vẫn là USD, hắn thực sự cực kỳ tâm động. Soros tự nhiên là có thể nhận ra Trần Kỳ, nhưng hắn lại không có bất kỳ biểu thị, chỉ là biểu tình nghiêm túc nhìn Trần Kỳ, nhãn thần bên trong còn có một tia nhao nhao muốn thử thần thái. Cái này bị Hắc thủy công ty bảo an nhân xem ở trong mắt. Bọn họ có chút bận tâm Soros biết nhịn không được động thủ. Vì sao lo lắng chúng ta phát hiện ngài thân phận chân thật đâu? Chuyên gia đàm phán nói ra, ngài tiếp nhận rồi 1 tờ chi phiếu này, liền ý nghĩa ngài trở thành công ty chúng ta đặc biệt cố vấn. Nếu như không biết ngài thân phận chân thật, ta muốn, rất nhiều phúc lợi đãi ngộ chúng ta cũng không cách nào giúp ngài giải quyết. Trần Kỳ suy cười 1 tiếng, nói ra, cố vấn là cố vấn, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết ta thân phận chân thật? Lẽ nào cho các ngươi tìm được gia nhân của ta, sau đó dùng gia nhân của ta tới uy hiếp ta? Đặc biệt cố vấn nha, các ngươi gặp phải không giải quyết được địch nhân, ta ra tay giúp các ngươi giết chết bọn họ không phải xong việc rồi hả? Chuyên gia đàm phán đối với Trần Kỳ phản ứng tuyệt không ngoài ý muốn. Điểm này sớm ở dự liệu của hắn bên trong. Không sao, đây là ngân hàng Thụy Sĩ bổn phiếu. Ngươi coi như chưa thấy qua, cũng nên biết coi như là quốc gia chúng ta chính phủ. Cũng không khả năng can thiệp ngân hàng Thụy Sĩ nghiệp vụ. Cũng thì không bao giờ nói đến từ chuyển khoản ghi lại bên trong tra được ngài thân phận chân thật. Chuyên gia đàm phán nói câu nói này thời điểm, tâm lý lại đang cười lạnh. Hắn đã nhìn ra, người trước mắt này căn bản là không có gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Lúc này đã bị 2 ức bổn phiếu tốc biến mắt bị mù. Cạnh mình đã thấy hắn chân thực tướng mạo, trở về sau liền có thể ở mấy phút bên trong xác định hắn thân phận chân thật. Coi như hắn dùng chính mình siêu năng lực cải biến tướng mạo của mình. Hoặc là chỉnh dung, cũng không khả năng hoàn toàn cải biến. Xác định hắn thân phận chân thật phương pháp, thật sự là nhiều lắm. Trần Kỳ quả thực không biết trên tay hắn chi phiếu. Nếu như không phải Lưu Ất không thích hợp xuất hiện, hắn thậm chí muốn làm cho Lưu Ất cái này phú nhị đại qua đây giúp hắn nhìn thật giả. Ngươi chính là Soros. Trần Kỳ thu hồi chi phiếu, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía một bên Soros hỏi, bị Hoa Hạ cái kia siêu năng lực giả chém đứt cặp. Trần Soros, không đợi Soros mở miệng nói chuyện, Trần Kỳ liền lại nói, thoạt nhìn, ngươi hai cái chân rất bình thường nha. Hắc thủy công ty bảo an nhân còn có S-H-I-E-L, đề nhân đồng thời biến sắc. Soros càng là sắc mặt tái xanh, nhưng cái này đều là diễn xuất tới, bởi vì tại hắn lúc tới, liền đã nói rõ S-H-I-E-L, đề cũng không xác định Trần Kỳ thân phận. Trần Kỳ những lời này cũng chỉ là nhiều chứng cứ mà thôi. Nếu như không phải ngươi đáp ứng rồi hắc thủy công ty mướn. Soros xanh mặt nói ra, ngươi bây giờ đã là một chết người đi được. Trần Kỳ nhún vai, nói ra, ta kỳ thực cũng muốn nói, đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, liền hoa hạ kia cái gì, đồ tể, đều đánh không lại. Cũng biết ở quốc nội gây sự tình, ngươi tính là gì siêu năng lực giả. Mấy người đối thoại hắc thủy công ty bảo an còn có S-H-I-E-L, đề cũng có thể nghe được. Nghe đến đó, hầu như không ai còn sẽ cho rằng mục tiêu chính là Trần Kỳ. Nước Mỹ S-H-I-E-L, đề cục trưởng thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ. Đó chính là đem Trần Kỳ từ hắc thủy công ty bảo an nơi đó đào qua đây. Soros tuy là bị Trần Kỳ đánh bại, nhưng bây giờ vẫn là S-H-I-E-L, đề cường đại nhất siêu năng lực giả. Điều này làm cho hắn cảm giác được chính mình đối với S-H-I-E-L, đề trưởng khống lực giảm xuống rất nhiều. Hắn cần bồi dưỡng một cái cùng Soros đồng cấp thực lực siêu năng lực giả. Có muốn hay không? Đang ở S-H-I-E-L, đề cục trưởng sinh ra làm cho Soros cùng mục tiêu nhân vật đánh một trận ý tưởng lúc. Nông trường trong mùi thuốc súng trực tiếp bạo phát. Trần Kỳ cùng Soros hai người tranh phong đối lập nhau. Nói mấy câu không hợp liền trực tiếp động thủ. Người bên cạnh đều biết hai người này cường đại. Tự nhiên là liều mạng trực tiếp thối lui. Nếu như bị ngộ thương rồi, bọn họ ai cũng tìm không được. Dầm dầm dầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, mọi người đều mất đi trong khi giao chiến phạm vi nhìn. Chỉ có thể cảm giác được mãnh liệt năng lượng va chạm. Mà ở tại bọn hắn cho rằng nhất chiến trường kịch liệt trung tâm. Trần Kỳ lại cùng Soros hai người nhắc tới thiên. Ta sẽ trực tiếp đeo mặt nạ ly khai. Người bị ta trọng thương. Sau đó đuổi giết ta. Soros không có bất kỳ ý kiến. Đứng không nhúc nhích đạn bị Trần Kỳ trực tiếp cắt rứt hai cánh tay. Sau đó, Trần Kỳ trực tiếp bay một bộ muốn chạy trốn dáng vẻ. Mà Soros cũng lợi dụng kim loại trường khống, siêu năng lực bay. Đuổi theo Trần Kỳ không thả, một đuổi một chạy, xem cuộc chiến hắc thủy công ty bảo an cùng S-H-I-E-L, đề nhân. Đều ngắn ngủi mất đi hai người phạm vi nhìn. Ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, Lưu Ất đang không ngừng dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực truy Trần Kỳ. Cũng lợi dụng bọn họ phạm vi nhìn biến mất thời cơ. Trực tiếp mang theo Trần Kỳ ly khai, mất đi 2 ức USD bổn phiếu, lại mất đi bọn họ mới nhậm chức đặc biệt cố vấn. Hắc thủy công ty trực tiếp truy cứu trách nhiệm Soros cùng S-H-I-E-L-D. Mà Soros cũng tốt bàn giao. Nói thẳng đánh đối phương liền trực tiếp chạy trốn. Bản thân liền là muốn lừa gạt đi bổn phiếu cùng hoàng mặt nạ vàng. Mình là hảo tâm bang hắc thủy công ty đuổi bắt đối phương. Đã tới khu vực an toàn Trần Kỳ. Hoàn toàn không cần để ý tới hắc thủy công ty bảo an cùng Mỹ Quốc S-H-I-E-L, đê giữa cái cỏ. Hai cái nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Còn chiếm được 3 niềm vui ngoài ý muốn. Hắn hiện tại thầm nghĩ về nước. Ngân hàng Thụy Sĩ bổn phiếu. Trần Kỳ hỏi, cùng chi phiếu khác nhau ở chỗ nào? Không phải, ngươi liền trực tiếp nói với ta. Chi phiếu này ta có thể hay không bắt được tiền? Lưu Ất làm một hợp cách phú nhị đại. Tự nhiên rõ ràng trong đó khác biệt. Nói ra, bổn phiếu giống như là tiền mặt. Là mở hợp phiếu ngân hàng cho ngươi tiền, không phải từ người chi tiền tài khoản bên trong trừ tiền. Cho nên chỉ cần ngươi có một ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản, ngươi là có thể bắt được số tiền này. Trần Kỳ không có ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản, cho nên không chút do dự đem hắn cho rằng là chi phiếu. Lưu Ất xưng là bổn phiếu nhóm cho Lưu Ất. Ngươi thiếu ta 2 ước USD, sau khi trở về đổi thành tiền mặt cho ta. Lưu Ất vẻ mặt dại ra. Bộ trưởng, ta cũng không có ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản A. Hơn nữa, tiền này coi như là lấy được, cũng chỉ có thể đặt ở ngân hàng Thụy Sĩ bên kia. Muốn lấy được quốc nội đổi thành tiền Hoa Hạ, thủ tục phí cũng không phải là một điểm nửa điểm A. Trần Kỳ khoát khoát tay, nói ra, đây là của ngươi này chuyện này. Thủ tục phí tốn bao nhiêu ngươi nhớ rõ ràng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt tiền. Lưu Ất tiếp tục vẻ mặt dại ra. Bởi vì, này chủng tài chính rời đi, không chỉ có riêng là trên mặt nổi thủ tục phí A. Bộ trưởng, cục trưởng bên kia một phần vạn. Trần Kỳ lạnh lùng nở nụ cười. Nói ra, cục trưởng bên kia làm sao vậy? Bây giờ là ngươi thiếu ta 2 ước USD. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Đây là hai người chúng ta giữa nợ nần quan hệ. Quan cục trưởng chuyện gì? Lưu Ất nghe được Trần Kỳ lạnh như băng tiếng cười. Dùng mình một cái. Nói ra, bộ trưởng, số tiền này ta không cho mượn được chưa? Ta không thiếu tiền dùng. Trần Kỳ lại ha hả cười vài tiếng. Nói ra, không phải, ngươi thiếu tiền dùng, ngươi cần mượn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?